Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Đông Phương bất bại. Lấy cường công đối cường công, toàn bộ vách núi trên bình đài, kiếm khí bay vụt, biêm người xương cốt, kim sắc bạo kích số lượng, trong nháy mắt nhảy ra tiêu thiên tầm mắt. Trừ 199.999. Kiếm khí bay ra, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra, chỉ gặp Đồng Trăm có thể mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vứt bỏ đao cùng lui lại, ra tay nhìn như thường thường không có gì lạ, nửa đường biến chiêu lại vô cùng quỷ dị. Cái này, đây là cái gì kiếm pháp? Ngươi nhìn không ra, vậy liền lại một lần nhìn. Độc Cô Cửu Kiếm, chiêu thứ 3, phá quyền thức, cùng ngày thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng vô cùng một kiếm đâm ra, thậm chí khiến người ta cảm thấy không giống như là kiếm chiêu, mà vẻn vẹn đụng phải một trận gió. Nhưng mà trận này phong qua đi, Đồng Trăm có thể lại chỉ có thể đứng thẳng tại nguyên chỗ, không động được, cũng muốn không được, bởi vì có một cái vệt đỏ tại cần cổ của hắn lan tràn ra, phanh, thi thể cứ như vậy ngã xuống. Trừ 199.999. Cấp SSS kỹ năng, liền là như thế bá đạo ngang ngược. Thanh Long đường đường chủ cổ bố, giết. Bạch Hổ đường đường chủ thượng quan vân, giết. Nhật Nguyệt thần giáo sĩ trưởng lão, tam đường chủ. Không một người có thể đỡ nổi tiêu thiên ba chiêu, hiểm trở vô cùng Hắc Mộc Nhai, còn vào chỗ không người lúc này trước mắt phong 610 mạch kín truyền. Đột nhiên xuất hiện một tòa gấm tú lâu các, cao mấy chục trượng, rộng mấy chục trượng, sắc màu rực rỡ, anh tung bay, xây ở cái này phong cách cổ xưa âm trầm Hắc Mộc Nhai bên trên, chỉ làm cho người cảm thấy quỷ dị không nói lên lời. Lầu các bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái trông coi giáo chúng đều không có. Đây là địa phương nào? Tiêu Thiên đang tại dị, đột nhiên, chỉ nghe một sợi tinh tế thanh âm từ trong lầu các vang lên. Người nào bên ngoài bồi hồi, nhiễu ta thanh tĩnh, khẩu khí mặc dù 10 phần không khách khí, nhưng tiếng nói réo rắt, âm điệu uyển chuyển, để cho người ta vô luận như thế nào cũng sinh không nổi khí đến. Không thể nào, khó nói đây chính là. Tiêu Thiên trong lòng hơi động, thân hình thoát một cái đã đến lầu các trước đó, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn phía cảnh trí vô cùng hoa lệ, nhưng lại tràn đầy quỷ dị. Bước chân vừa nhấc chính muốn đi vào, đột nhiên, chỉ nghe đoạt một tiếng vang nhỏ. Trước mắt chỉ gặp ngân quang có chút lóe lên, tựa hồ có đồ vật gì đinh tại mặt đất. Nhìn kỹ, nguyên lai là một viên dài ước chừng 3 phần nho nhỏ tú hoa châm. Châm đuôi còn liên tiếp một đầu tinh tế sợi tơ, lấy tú hoa châm làm vũ khí. Thân phận của đối phương đã rõ rành rành, chính là kia soán quyền đoạt vị Đông Phương bất bại. Dừng lại, ai cho phép ngươi tiến vào nơi này? Cái thanh âm kia lại trở nên lăng lệ mấy phần, nhưng y nguyên để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi êm tai. Giống như đi nơi nào hội tranh luận những này uy hiếp. Vung tay lên một cái, một đạo thiểm điện bổ ra lầu các đại môn, thân hình lóe lên liền dò xét đi vào. Cùng lúc đó, cạc cạc cạc, chỉ nghe lợi khi tiếng xe gió không ngừng vang lên, trước mắt điểm điểm ngân quang lóng lánh. Vậy mà rất nhiều mai tú hoa châm cùng một chỗ hướng phía chính mình đánh tới. Mỗi một mai tú hoa châm châm đuôi đều kết nối lấy một đầu màu đỏ dây nhỏ, xuyên qua đến hồi giống như dệt vải, trông rất đẹp mắt. Mặc dù tốt nhìn, nhưng là cường đại kỹ năng công kích. Thiên nữ tán hoa, điểm điểm ngân quang phi tốc đâm tới. Tiêu Thiên lại không chút nào né tránh ý tứ, tiện tay vung ra một đạo kiếm khí, đâm vào những cái kia bay vụt trên ngân châm, lập tức đem tận đếm cuốn lên, đinh đinh đông đông rơi đầy đất, giữa không trung những cái kia bay vụt màu đỏ dây nhỏ. Cũng theo ngân châm rơi xuống đất chậm rãi bay xuống, dây nhỏ một đầu khác, không có vào một đạo cẩm tú bình phong về sau. Cách giật dây, lờ mờ nhìn thấy một cái tinh tế thân ảnh, một cái tay hơi khẽ nâng lên, những cái kia không có vào sau tấm bình phong sợi tơ. Tựa hồ liền là phát ra từ con này thon dài trong tay ngọc. Lúc này, quanh mình kiếm khí mở rộng cửa gỗ bên trong, đột nhiên phá đến một trận gió mạnh, lật ra trong phòng bình phong, chỉ gặp một cái thân mặc áo đỏ, tóc đen rối tung, mắt như đan phượng, môi như điểm son tuyệt sắc nữ tử, tay trái khẽ vuốt thêu hoa giá thép, tay phải cầm một viên tú hoa châm, ngẩng đầu lên, mang theo dị chi sắc nhìn về phía mình, mấy cái màu vàng kim nhạt chữ nhỏ chậm rãi hiển hiện. Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Thất Tinh, AGBH, cấp Boss, HP 450.000, kỹ năng, Quỳ Hoa Bảo Điển. Quả nhiên cái này tuyệt sắc yêu cơ liền là Đông Phương Bất Bại. 7 sao trở lên, ở trong game đều hội biểu hiện là thần cấp Boss, nhưng trên thực tế, thần cấp Boss trong lúc đó, thực lực sai biệt cũng là phi thường to lớn, tựa như Nhạc Bất Quần HP chỉ có 170.000 điểm, mà Đông Phương Bất Bại lại cao tới 450.000 điểm. Với lại kỹ năng trong lúc đó cũng là sai lệch quá nhiều. Kiếp trước tận thế trong game, rất nhiều người chơi liền là không rõ ràng điểm này, sinh ra thần cấp boss không gì hơn cái này suy nghĩ. Kết quả từng cái chết như thế nào cũng không biết nói. Đương nhiên, theo trò chơi thời gian chuyển rời, trong trò chơi còn sẽ xuất hiện bát tinh, cửu tinh siêu thần cấp boss, cùng thập tinh trở lên, không cách nào dùng tinh cấp để cân nhắc thánh nhân cùng thánh linh cấp boss. Mà những cái kia mới là hậu kỳ các người chơi ác mộng. Chỉ gặp Đông Phương Bất Bại băng lãnh lấy một trương xinh đẹp gương mặt. Mỗi chữ mỗi câu nói, ta thần giáo, đồ ta giáo chúng, trảm sĩ trưởng lão, giết tam đường chủ, người này liền là ngươi a. Tiêu Thiên còn chưa kịp mở miệng, cái này tuyệt sắc yêu cơ đột nhiên là nhoẻn miệng cười. Cũng được, dù sao ta đã sớm ngại những người này chán ghét cực kỳ, hại ta cả ngày khốn trong giáo, không thể không xử lý những cái kia nhàm chán sự vụ. Giết cũng tốt, cái quỷ gì, Đông Phương Bất Bại là cái tuyệt sắc mỹ nữ còn chưa tính. Đây đối với Bạch Minh lộ ra phong cách không đúng a. Chỉ nghe Đông Phương Bất Bại lại nói, bất quá, ta đến cùng vẫn là nhất giáo chi chủ, tự tiện xông vào Hắc Mộc nhai tội, đến cùng không thể không quản. Nghe đến đó, giống như đi trong lòng, lập tức run lên, vừa mới nói xong, Đông Phương Bất Bại bốn phía đột nhiên khí tức rung chuyển. Lúc đầu rơi trên mặt đất mấy trăm miếng ngân châm, lập tức tất cả đều bay lên giữa không trung. Cây kim nhắm ngay Tiêu Thiên, lóng lánh điểm điểm hàn quang. Những này tú hoa châm mặc dù dài không quá tổn hứa, nhìn giống như nữ tử vây các đồ chơi, nhưng là Đông Phương Bất Bại đã luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển về sau, liền trở thành vô cùng lợi hại giết người vũ khí. Trong điện quang hỏa thạch liền có thể lấy tính mạng người ta. Tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Thiên ngưng thần, một kiếm đâm ra, Độc Cô Cửu kiếm. Độc Cô Cửu kiếm ra tay điện thiểm, đồng thời chỉ gặp Đông Phương Bất Bại thân hình khẽ động. Keng, chỉ nghe giữa không trung một tiếng vang nhỏ, chỉ gặp cái này tuyệt sắc yêu cơ cầm trong tay một viên gió thổi lên, rơi xuống nước không trầm tú hoa châm, thế mà đẩy ra Độc Cô Cửu kiếm kiếm chiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.